Do Từ Hoa còn ngại nên leo lên ngồi xoay lưng lại phía Vệ Minh. Con á, ưng, vận công, đẩy luồng khí độc a, ưng, còn lại xuống, cái đó, nhanh, á. À thì ra muốn giải độc cho mình. Vệ Minh sung sướng suy nghĩ, trong lòng thật sự cảm động. Vệ Minh cũng đẩy mà là đẩy tinh trùng, chứ khí độc đâu nữa mà đẩy, nhấp nhổm lên xuống phụ họa. Từ Hoa cố gắng kìm lại không rên lên, một tay đưa lên bịt miệng mình lại, có lẽ do Từ Hoa cũng vận chân khí xuống âm đạo nên Vệ Minh cảm thấy con cu mình được bó sát, khít triệt sung sướng vô cùng, hăng chí Vệ Minh đẩy nhanh hơn, a, hay Minh cũng đẩy chân khí xuống cu xem ra sao, Vệ Minh làm liền, một cảm giác nóng bừng bốc ra từ con cu Vệ Minh, chân khí đi vào làm nó như nở ra to hơn, nhạy cảm hơn. Á, Từ Hoa cảm nhận được sự thay đổi của con cu Vệ Minh nên không kìm được bật trên trong họng, cơn sung sướng lan tỏa khắp cơ thể làm Từ Hoa không tự chủ mà ngồi nhấp lên xuống nhanh hơn, những cái hạ mông xuống lúc cán, to, quá, cu, Lâm Minh to quá, Từ Hoa thầm nghĩ. Vệ Minh còn muốn nhiều hơn thế, nằm vậy con đau quá mẹ ơi, cho con đứng nha, nói xong Vệ Minh làm liền bật ngồi dậy con cu tuột ra khỏi LN rồi đẩy Từ Hoa chúi về phía trước hai tay chống lên giường ở trạng thái quỳ bò. Á, con, Vệ Minh quỳ trên giường. Nhanh lẹ đưa tay kéo cái váy dài nãy giờ che phủ cặp mông tròn trịa và cái LN xinh xắn kia lật tung lên, một bộ mông trắng ngần đầy đặn trắng tươi thấy rõ những đường gân xanh đang dọc, cái LN đỏ au nhịp ra nhịp vào co bóp cái lỗ nhỏ xíu đầy mê người, hai mép LN đính những sợi lông đang dính bẹp vào nhau do dâm thủy của cả hai. Không, không được, nhìn gì thế, con, nhắm mắt lại cho mẹ, nhắm lại, Từ Hoa quay đầu nhìn thấy Vệ Minh đang trơn người nhìn LN mình. Vệ Minh rắn mắt làm theo nhắm mắt rồi đút cu nhưng cố ý đút bậy bạ, sọ bên này bên kia nhưng không chịu vô trúng trọng tâm. Một bàn tay khẽ vịn con cu Vệ Minh rồi chỉnh ngay đúng lỗ rồi tự động đưa mông lùi ra sau nhấp vào. Ọt, a, ưng, cả hai cùng rên nhẹ. Vệ Minh cười khẩy, cuối cùng cũng chịu hết nổi ò chứ gì ca ca bày đặt kêu nhắm mắt hử. Vệ Minh hai tay vịn mông Từ Hoa mà nhấp liên tục, phập, lạch, bạch, tiếng va chạm liên tục vang lên trong cái buồng nhỏ. Bàn tay Từ Hoa ngại ngùng kéo cái váy xuống như muốn che phủ không cho Vệ Minh nhìn nhưng vô ích. Mỗi khi Từ Hoa kéo là Vệ Minh lại nhấp một cái cực mạnh làm Từ Hoa không kềm được mà trên á, gương mặt đỏ bừng hai má hồng. Con thấy chất độc rồi giảm nhiều rồi, con đau đầu gối quá, mẹ nằm ngửa ra nhé, chút xíu nữa thôi là con trung hòa hết độc rồi, nha nha mẹ, Vệ Minh nói khẽ rồi rút cu ra. A, Từ Hoa vô thức trong cơn hứng tình mà ngã vật ra giường nằm ngửa ra. Vệ Minh lập tức tiến vào rồi nằm sấp đè lên Từ Hoa, gương mặt kê sát mặt Từ Hoa rồi bất ngờ hôn lên má. A, Từ Hoa rên khẽ rồi lách nhẹ đầu né nụ hôn của Vệ Minh. Vệ Minh trừng phạt bằng những cái dập mạnh bạo, cứ né là phập, rồi như đã hiểu lý do Từ Hoa nằm yên cho Vệ Minh hôn lên má. Vệ Minh thầm đánh giá ba mươi mấy tuổi mà nhìn như gái hai mấy không có một nét gì gọi là nếp nhăn của thời gian cả. Cực phẩm, hử có tiếng bước chạy dồn dập, chắc Lâm Phụng về, còn về phần Từ Hoa, đang rên la ứ ứ trong họng, cộng với sự sung sướng ngất ngây làm cô không để ý được như Vệ Minh. Mẹ, anh hai, hai người đang làm gì đó, thuốc nè anh hai, uống đi anh hai. Lâm Phụng thơ ngây hỏi rồi bưng chén thuốc tới cho Vệ Minh. Gương mặt lo lắng lấm tấm mồ hôi vì mới chạy về. Á, Từ Hoa thốt lên bất ngờ khi thấy Lâm Phụng. A, con đi ra ngoài đi, mẹ, á. Vệ Minh không để cho Từ Hoa nói tiếp mà gia tăng tốc độ nhấp đồng thời nói. Mẹ bị trúng độc của anh giờ A đang trị bệnh cho mẹ, Vệ Minh cười cười dâm tà. Trị bệnh, anh hai biết trị bệnh hả? Lâm Phụng hỏi, mắt chớp chớp. Á, anh hai đột phá. Sao anh hai đột phá hay vậy? Sao trị bên không uống thuốc mà làm thế này hả anh hai? Lâm Phụng nhìn Vệ Minh đang trần truồng cả người cái gì đó dài dài đang ra vô ở dưới bụng Từ Hoa mà hỏi liên tục. Vệ Minh lười trả lời mà chỉ cười cười nhìn Từ Hoa mắt đang nhắm tịt lại vì ngượng ngùng, bối rối, được nước Vệ Minh đưa tay chụp ngay vào bầu vú Từ Hoa, to quá, săn chắc ghê. Từ Hoa hoảng hốt mở mắt lấy tay gạt tay Vệ Minh ra rồi trừng mắt với Vệ Minh hy vọng Vệ Minh sợ mà rụt tay lại. Sợ, có mà sợ, Vệ Minh nghĩ thầm rồi nhìn sang Lâm Phụng cười cười nói. Em ra đầu kia đứng giúp anh vịn tay mẹ lại để A vận khí tống chất độc ra cho mẹ. Từ Hoa nghe thế trừng mắt nhìn Vệ Minh đắm đuối nhưng bất lực, Những cú dập của Vệ Minh liên tục, những cơn sung sướng khoái cảm cứ ào đến liên tục làm Từ Hoa vô lực chống đỡ. Lâm Phụng nghe lời ngoan ngoãn nắm hai tay mẹ mình rồi đè xuống, gương mặt căng thẳng trông đợi anh hai mình giải độc cho mẹ. Vệ Minh đâu để lỡ cơ hội, đứng ngay hai tay chộp lên ngực Từ Hoa, hai đầu vú săn cứng chĩa vào lòng bàn tay Vệ Minh. Từ Hoa nhắm tịt mắt, khuôn mặt đỏ ửng nghiêng qua một bên tránh né ánh mắt của Vệ Minh, cắn răng chịu đựng. Tay Vệ Minh xoa nắng vuốt ve hai bầu vú tròn đầy, chưa thỏa mãn, Vệ Minh luồn tay vào trong mà xoa bóp tiếp, hai đầu ngón tay bóp vào hạt le mà dây dây, khiều khiều. Từ Hoa ửng người, mặt nhăn nhẹ vì sung sướng, nghiêng đầu qua lại cắn chặt răng không dám rên. Lâm Phụng đứng trên đầu đang đè tay Từ Hoa mà miệng không ngớt. Đau lắm hả mẹ, cố lên đi anh hai đang trị cho mẹ đó, sắp xong chưa anh hai, chưa, độc này mạnh quá. Di chuyển lên trên rồi để anh hút ra. Vệ Minh cười tà dị rồi nhanh chóng cúi xuống đẩy áo Từ Hoa lên, cái miệng ngoạm vào đầu vú Từ Hoa mà bú mút. A, Từ Hoa ưỡn ẹo, lăn lộn tính dãy nhưng đang bị Vệ Minh đè lên công với hai cánh tay bị Lâm Phụng đè. Từ Hoa chỉ biết vô lực mà thở dốc trên nhẹ tận hương. Vệ Minh lấy hai tay nén cặp vú lại ép chúng sát nhau, cặp vú trắng tươi điểm hai hạt đào hơi sậm màu nhô lên đầy kích thích. Vệ Minh le lưỡi hết liếm bên này rồi nhảy sang hộp le bên kia, cái mông nhấp nhô lên xuống đều đặn. Vệ Minh cảm giác mình ở thế giới này sức mình trâu vải ra nãy giờ mà còn sung mãn chưa thấy mệt. Vệ Minh đâu biết rằng đó là do luồng khí lạ kia tẩm bổ. Chán chê, Vệ Minh tập trung bắt đầu công phá, lạch bạch phầm phập, tốc độ của Vệ Minh nhanh, nhanh, nhanh dần lên, rồi gồng người bắn mạnh mẽ dòng tinh trùng vào người Từ Hoa. Á, Từ Hoa cũng ưỡn người lên cao nhận toàn bộ của Vệ Minh rồi cả cơ thể không tự chủ giật giật liên tục. Liếc nhìn Vệ Minh biết ngay đây là cơn cực khoái của phụ nữ, Vệ Minh cười tà tà thỏa mãn. Sao rồi anh hai, mẹ hết chưa, rồi A giải độc xong rồi, mẹ không sao, anh hai hay quá, à anh hai uống thuốc đi, không sao, A hết bệnh rồi. Từ Hoa đang tận hưởng cơn cực khoái cả người. Toàn bộ cơ thể phơi bày ra hết trên giường nhưng nghe Vệ Minh nói vậy cũng không vội che đậy mà bật dậy hỏi. Con hết thật sao? Vận khí vô nhâm mạch kiểm tra xem còn sót chất độc không? Con hết thật rồi, không còn sót lại một chút độc nào hết. Cảm ơn mẹ, nhờ mẹ mà con hết bên. Vệ Minh cười rồi nhìn sâu vào mắt Từ Hoa. Một thoáng ngưng động, Từ Hoa nhìn thấy trong ánh mắt đó một cái gì đó khác lạ. Ánh mắt chững chạc của một người đàn ông. Của một cái gì đó trưởng thành chứ không phải là, à mà chắc mình suy nghĩ nhiều quá. Từ Hoa tự dằn lòng, lúc này Từ Hoa mới giật mình, có một luồng khí nóng lạ lùng từ âm đạo đang đi chuyển dần lên đan điền Từ Hoa, luồng khí dịu dàng âm thầm mở rộng một ít đan điền của Từ Hoa, thử vận công Từ Hoa ngạc nhiên. Nhất nhị đệ tứ trọng, luồng khí này hình như từ Lâm Minh truyền cho mình thông qua tinh dịch khi nãy bắn vào, mình tăng một tiểu cảnh giới. Đã 5 năm rồi kể từ khi cha Lâm Minh chết mình chỉ dừng được ở nhất nhân đệ tam trọng, hôm nay, làm với Lâm Minh vây mà mình lại tăng được một cảnh giới, luồng khí đó là gì vậy, tại sao Lâm Minh có, những câu hỏi nảy sinh trong đầu Từ Hoa. Mẹ có sao không, tiếng nói của Lâm Phụng cắt ngang suy nghĩ của Từ Hoa. À mẹ không sao, thôi hai con đi ra cho mẹ thay đồ, Lâm Minh, con ra ngoài đợi mẹ đi nấu nước thuốc cho con tắm. Mới đột phá đệ nhất nhân con phải tắm ngâm thuốc cho đẩy sạch tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Dạ, Vệ Minh bước ra trong đầu thầm nghĩ, nảy luồng khí màu vàng hình như làm điều này cho mình rồi, đúng rồi, hoạch thúi thế. Vệ Minh hỡi thử cánh tay mình còn đang có một lớp đen đen dính ở trên da mà la lên. Ngâm mình trong lu nước ấm được nấu chung với cây thuốc, một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp người Vệ Minh. Từng luồng dược thảo được Vệ Minh hít thở đưa đi khắp cơ thể tống đi những tạp chất dơ bẩn trong cơ thể, lu nước dần chuyển màu hơi ngà ngà, có lẽ do luồng khí kia đã làm gần hết công việc này nên giờ những tạo chất dơ này còn rất ít. Wow, cơ thể anh hai sạch sẽ quá, lần trước e ngâm nó đen thùi lùi luôn á. Lâm Phụng nhăn nhăn mặt chỉ trỏ nói chuyện với Vệ Minh. Một cô em gái dễ thương, một bà mẹ thương con, xem ra mình chết đi lọt tới đây ông trời cũng không bạc đãi mình nhỉ. Vệ Minh ấm áp trong lòng mà tự cảm thán, mình phải chăm sóc, lo lắng cho họ hạnh phúc mới được. Lâm Minh xong chưa, hai đứa vô ăn cơm nè, giọng Từ Hoa từ trong nhà với ra. Bữa cơm gia đình canh rau, cơm đạm bạc nhưng tràn đầy tiếng cười do những câu chuyện cười mà Vệ Minh đem từ trái đất đến kể. Anh hai, thuộc tính của anh là gì vậy? Hả, Thuộc tính, hen đột phá nhất nhân là có thể phóng ra thuộc tính rồi, mà làm sao phóng ra thuộc tính, Vệ Minh hỏi. Anh hai cảm nhận xem trong đan điền mình có một hạt tinh hạch gì không? Ừ có, A hai dùng ý nghĩ điều động nó rồi dẫn chân khí nó tỏa ra đến bàn tay phải là sẽ thấy. Vệ Minh làm theo một luồng sức mạnh tỏa ra từ viên tinh hạch trắng bạc phóng xuất ra một chùm chân khí được Vệ Minh dẫn dắt đến tay phải. Đùng, đùng, một tia sét trắng to bự tràn đầy sức mạnh nhấp nháy trong tay Vệ Minh hiện lên phóng xuất những tia sét nhỏ xung quanh tạo thành tiếng đùng đùng trong không khí xung quanh bàn tay Vệ Minh. Lôi, mình có hệ lôi, chẳng lẽ trước lúc chết mưa gió sấm sét mình xuyên không bị sét đánh sao mà có lôi? Lôi, ba, anh hai hệ lôi. Lâm Phụng trợn tròn mắt nhìn Vệ Minh. Đây là hệ hiếm gặp lắm đó anh hai, hai hy lôi anh hai hệ lôi, mẹ ơi anh hai hệ lôi. Lâm Phụng mừng quýnh nhảy nhót chạy vào nhà gọi mẹ. Từ Hoa cũng đang dọn dẹp cái buồng của mình cũng bỏ dở chạy ra nhìn Vệ Minh mà trợn tròn mắt. Hệ lôi, hệ cực hiếm gặp trong tầng lớp võ giả, ngay cả 10 vị đại nhân thống trị đại lục cũng không một ai có hệ lôi, có thể nói đây là lần đầu tiên Từ Hoa nhìn thấy hệ lôi. Chưa nén nổi bất ngờ, Từ Hoa lại sững sờ lần nữa mở to mắt, còn Lâm Phụng té bịch xuống đất ngã ra sau trợn mắt nhìn Vệ Minh. Ở bàn tay trái hiện lên một ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng đầy ma mị. Song, so, NG, song thuộc tính, hai mẹ con đồng thời la lên. Vệ Minh không rảnh quan tâm đến hai mẹ con vì hắn đang bận thử nghiệm, có thể nói Vệ Minh này là điếc không sợ súng, sách thì không đọc mà cứ thích làm gì làm. Hắn đang thử nghiệm dung hợp hai thuộc tính này lại theo cách mà Song Gu làm là hai tay ép vào nhau kéo về bên hông chuẩn bị tung chưởng, dùng chân nguyên của hắn ép lôi và hỏa dung hợp. Đùng, đùng, lạch, tạch, ầm, phục, mắt hắn tối sầm, cả người bay ra sau mà bất tỉnh, đau quá, cả người mình như gãy hết ra, anh hai, anh Hải tỉnh rồi nè mẹ, anh hai có sao không? Lâm Phụng đang đứng bên thành giường mà kéo áo Vệ Minh mặt đầy lo lắng. Từ Hoa cũng lo lắng mà nhìn Vệ Minh rồi hỏi câu tương tự. Con, đau, quá, cả người như mất hết sức. Từ Hoa liếc hắn rồi để đầu hắn lên đùi đút thuốc, cho chừa tật chơi ngu, bỏ nha con, ngày mai mẹ cấm đi ra ngoài, khi nào đọc hết đống sách kia rồi tính tiếp, hừng, khỏi nói Vệ Minh cũng tẩn tới già không dám nữa, tính làm Song Gu mà ai dè sưng con hức. Nghỉ ngơi đi, nằm đó mà vận khí đi khắp cơ thể cho mau lành nội thương, mẹ đi qua trưởng thôn làm đây. Lâm Phụng ở nhà trông anh con đó. Từ Hoa có chút kiến thức về dược nên qua nhà trưởng thôn hái thuốc, sắc thuốc làm thuê. Vệ Minh đau đớn không nhích nổi thân mình, hai tay không có sức mà nâng nữa, e gái lấy sách võ giả tu chân đọc cho anh nghe đi. Vệ Minh nằm đó lắng nghe và nghi nhớ chỗ nào không hiểu thì hỏi, muốn dung hợp hai luồng thuộc tính bất đồng là một điều khó khăn theo ghi nhận chưa có một võ giả nào ở địa lục này làm được. Hơn nữa phải dung hợp hai luồng thuộc tính đó trong đan điền mới dẫn dắt bộc phát ra ngoài chứ không như Vệ Minh dẫn dắt ra rồi mới ép cho chúng dung hợp nên nổ là phải. Lâm Minh con thấy khỏe chưa? Từ Hoa đi về trên tay không quên cầm theo thuốc cho Vệ Minh. Dạ, ổn rồi mẹ, cơ thể bớt đau rồi, chỉ có cái chưa nhấc chân nhấc tay nổi thôi. Vệ Minh đáp. Cũng may con mới vận dụng thuộc tính lần đầu nên phóng xuất thuộc tính còn yếu. Chứ nếu không mẹ e là tổn thương kinh mạch rồi. Lâm Phụng con đi nấu nước giúp mẹ, rồi nấu cơm đi để mẹ lau mình cho anh hai con. Con có song thuộc tính, đây là một lợi thế trên con đường tu luyện của con. Mẹ không biết gì để chỉ con được, để mai mẹ lên trấn dọ hỏi tìm mua một ít sách về cho con tìm hiểu. Tự Hoa ân cần vừa lau mình cho Vệ Minh vừa nói, Vệ Minh cay cay sóng mũi cảm nhận tình cảm gọi là gia đình. Con đã là nhất nhân lại có song thuộc tính. Mẹ nghĩ con nên củng cố tu vi cho vững chắc, đừng ham tăng tiến tu vi quá nhanh mà phá hủy tiền đồ. Những lời cặn dặn lúc đầu Vệ Minh còn nghe chứ từ khi cái khăn của Từ Hoa lau xuống tới vùng bụng thì Vệ Minh chữ nghe chữ không. Mẹ lau cho con ở trong đi, con ngứa quá. Vệ Minh ranh ma lên tiếng. Rồi, Từ Hoa e thẹn mà đỏ mặt. Kéo quần Vệ Minh xuống, Từ Hoa hơi né ánh mắt đi không nhìn rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau. A, đau, Vệ Minh kiếm cớ. Từ Hoa nghe Vệ Minh la đau đành phải quay mặt lại nhìn, con cu Vệ Minh lúc này đã cứng lên hùng dũng đứng thẳng cao đầu chào đón ánh mắt của Từ Hoa, sao nó to ghê. Từ Hoa thầm nghĩ, tay nhẹ nhàng lau xung quanh rồi xuống hai hòn giái Vệ Minh. Con thấy chân khí mình hình như được vận hành nhanh hơn đó mẹ, giúp con đi, thôi con đang bị thương cần tịnh dưỡng, đi mà giúp con giống lần trước đi, Con thấy mẹ làm vậy, chân khí con lưu thông nhanh hơn á, Vệ Minh nài nỉ. Một thoáng chần chừ, bàn tay Từ Hoa cũng cầm lên con cua cứng ngắc của Vệ Minh mà vuốt lên vuốt xuống chiều ý thằng con quý tử. Vệ Minh thỏa mãn mà nằm hưởng thụ vận chuyển chân khí đi xuống con cua cho nó cương cứng hơn. Bàn tay Từ Hoa chậm rãi ôm sát thân cua của Vệ Minh mà lên xuống đều đặn. Mẹ, a a, dùng miệng đi mẹ, đi, tay con sắp cử động được rồi. Vệ Minh lớn tới. Thở dài chịu thua, Từ Hoa cúi xuống dùng cặp môi xinh xắn hôn nhẹ xung quanh thân cua lên xuống, rồi há miệng ngoạm vào đầu khất con cua Vệ Minh mà miếm chặt cặp môi lại. A a, sướng, Vệ Minh rên lên, trân người tận hưởng. Cái lưỡi Từ Hoa ướt át nhẹ nhàng lau sạch con cua Vệ Minh từ trên xuống dưới sạch hơn cả dùng khăn. Một tay đặt dưới gốc cua Vệ Minh sụp lên xuống, cái miệng thì đang ngậm mút cua Vệ Minh nhiệt tình, cái đầu gục gặp lên xuống. Hai má hóp lại ép chặt đầu cua Vệ Minh, cặp mắt nhắm, hờ mi mắt run run tất cả tạo thành một bức tranh dâm dục mê người. Vệ Minh cắn răng gồng người dồn hết tất cả tinh khí xuống con cua đang chực chờ phun trào, tinh. Hạch bí ẩn màu đỏ lại tự khởi động tỏa ra một luồng khí bắn đi khắp cơ thể Vệ Minh, một cảm giác thoải mái, như một chiếc xe hết xăng được nạp lại đầy xăng, các tế bào lại tràn đầy sức mạnh, luồng khí đó lại tiến về con cua Vệ Minh và phục Vệ Minh bắn mạnh ra luồng tinh dịch vào hết tất cả trong miệng Từ Hoa, một cảm giác nóng ấm và thơm phức lan tỏa trong miệng Từ Hoa, sao sao thơm thế, Từ Hoa nghĩ trong đầu rồi bất chợt nuốt luôn, cơ thể Vệ Minh nhờ đã tẩy sạch hết tạp chất trong cơ thể. Cộng với mùi hương của viên tinh hạch bí ẩn trong đan điền làm tinh của Vệ Minh có một mùi thơm lạ thường dễ chịu. Sau khi nuốt vào, Tự Hoa cảm nhận được trong đó có một luồng khí nóng nhưng ôn hòa nhẹ nhàng lan tỏa đi xuống đan điền mình rồi bắt đầu mở rộng đan điền mình ra, lại giống như lần trước, cũng luồng khí này. Tự Hoa thầm nghĩ, hình như luồng khí này có tác dụng giúp mình tăng tu vi. Cả cơ thể Vệ Minh được luồng khí kia lan tỏa khắp nơi bồi bổ nên Vệ Minh nhanh chóng hồi phục thương thế của lần chơi ngu. Ngồi dậy, Vệ Minh thấy cơ thể mình lại tràn đầy sức mạnh, đứng dậy bẻ người lắc qua lắc lại. Cảm ơn mẹ nha, con khỏe rồi. Tự Hoa nhìn Vệ Minh chăm chú suy nghĩ không ngừng về luồng khí bí ẩn đó. Cơ thể con có một luồng chân khí lạ, con có cảm nhận thấy nó không? Ừm có, nó nằm trong đan điền con nè, mà nó ngưng tụ thành viên tinh hạch rồi. Vệ Minh trả lời, vốn dĩ chuyện này các võ giả sẽ không bao giờ dám hỏi vì đây là bí mật của mỗi người, nhưng Tự Hoa là mẹ Lâm Minh nên hỏi không sao. Vệ Minh cũng thật thà trả lời. Con có được nó lúc nào, ráng nhớ lại xem, hay là tự con hình thành? Ừm, nghĩ lại Vệ Minh kể đến lúc mình công phá nhâm mạnh rồi luồng khí đó từ dưới chân đi lên, tuyệt nhiên không dám nói là luồng khí đó đã giải độc cho mình, nhưng mình vẫn giả bộ bị trúng độc để khi dưới chân, con đi theo mẹ. Từ Hoa dắt Vệ Minh vô buồn, kéo cái giường ra. Từ Hoa lật lên một viên gạch rồi moi dưới đó lên một hộp ngọc có hoa văn bên ngoài nhìn có vẻ cổ xưa. Từ Hoa hít một hơi rồi đứng dậy nghiêm nghị trước mặt Vệ Minh. Lâm Minh, mẹ hỏi con có xác định đi theo con đường võ giả không? Thấy Từ Hoa nghiêm nghị, Vệ Minh cũng không dám giỡn mà suy nghĩ cẩn thận, sức mạnh ai mà không muốn, hơn nữa ở đây nhìn hoang vắng quá, nhà lại nghèo nữa. Mình muốn tu luyện, mình muốn mạnh hơn để có tiền có bản lĩnh để đưa hai mẹ con Từ Hoa rời khỏi đây tìm cuộc sống tốt hơn. Con có, Vệ Minh trả lời dứt khoát. Từ Hoa nhìn sâu vào mắt Vệ Minh rồi nói. Nếu đã chấp nhận theo con đường võ giả, con phải biết tự lo cho mình. Đã bước trên con đường võ giả, cái chết và sự sống chỉ cách nhau gang tấc, con suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi, Vệ Minh quyết tâm. Trước khi giao hộp ngọc này cho con, mẹ muốn con lấy võ đạo chi tâm ra thề không được báo thù cho cha con. Báo thù, là sao? Chẳng lẽ hộp ngọc này liên quan đến cha Minh, cái chết của cha Minh, con hứa. Vệ Minh đáp nhanh lẹ, cha à, có biết ông là ai đâu, tôi chỉ muốn sống yên ổn, cô gái chịch choạc này nọ thôi, rảnh hả mà trả thù dùm cho ông, hứa thì hứa có gì đâu. Con nhỏ máu lên hộp ngọc đi, trước khi cha con chết đã dùng toàn bộ tu vi, toàn bộ tinh huyết thiêu đốt để phong ấn hộp ngọc này và dùng máu của con để làm chìa khóa. Mẹ không hiểu tại sao luồng sáng bí ẩn kia có thể tự chui ra và vào cơ thể con. Có lẽ mở hộp ngọc ra con sẽ biết. Vệ Minh chần chừ vận chân khí vỗ lên ngực mình, phục, phun ra một ngụm máu lên hộp ngọc. Máu văng lên, những đường hoa văn từ từ co rút lại rồi xoay chuyển bật tung nắp hộp ra. Từ Hoa trố mắt nhìn Vệ Minh rồi đưa tay lên xoa trán lầm bầm, thằng này phải con mình không nhỉ? Nhỏ máu thì lấy dao cắt ngón tay tí là được rồi, đằng này nó, hết nói nổi. Vệ Minh hồn nhiên ngồi xuống nhìn ngó những thứ trong hộp ngọc, một cái nhẫn, một nửa cái ngọc giản được làm từ đá giống cẩm thạch, một viên đá hình thù kỳ dị, tám mặt sáng bóng có dao động chân khí rõ ràng, ẩn chứa trong đó nguồn năng lượng bí ẩn mạnh mẽ. Khi nhìn thấy viên đá đó, tinh hạch đỏ vàng trong đan điền Vệ Minh nhảy thót lên một cái, đưa tay cầm viên đá. Vệ Minh cảm nhận một sự cộng hưởng từ cơ thể mình và viên đá kia. Vệ Minh hiểu ngay luồng khí bí ẩn lúc mình đột phá là từ đây ra. Xoay qua xoay lại nhìn ngó một hồi, Vệ Minh chả hiểu nó để làm gì nên bỏ xuống cầm lên ngọc giản, lại ngó nghiêng nhìn nhìn tính để xuống tiếp. Mẹ bà tưởng để lại tiền bạc hay vũ khí bá đạo, công pháp đồ, để mấy cái này lại có ý nghĩa gì? Vệ Minh cao có suy nghĩ. Nhỏ máu vô. Từ Hoa nhắc nhở. Hả nữa hả, tốn máu vải. Vệ Minh nghĩ thầm rồi tính vỗ tiếp một chưởng vô ngực mình, thấy động tác của Vệ Minh, Từ Hoa bó tay, lấy dao mà cắt máu nhỏ vô, trời đất ơi, cái thằng này, Từ Hoa than thở. Ha, sao nãy giờ ngu thế, tự nhiên vỗ ngực cái đau ghê, biết mà không nói luôn đi, đợi giờ mới nói. Vệ Minh chép miệng, lấy dao cắt máu nhỏ vào ngọc giản, một luồng sáng xanh từ trong ngọc giản lóe lên trực tiếp bay lên dung nhập vào mi tâm Vệ Minh. Một thân ảnh đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt khá điển trai, đang chiến đấu khốc liệt với ba người đàn ông trung niên khác của một nơi nhìn như là một di tích cổ xưa. Lâm Vũ, lập tức giao ma phương ngươi tìm được trên thi thể của vị đại năng kia đây, chúng ta cho ngươi con đường sống. Bớt xàm ngôn, đây là vật ta dựa vào bản lĩnh lấy được, tại sao phải đưa cho các ngươi? Lâm Vũ trả lời. Rượu mời không uống, hừ, để ta xem ngươi chạy đâu. Nói rồi tên trung niên gầy ốm phóng tới, trên tay thanh kiếm đã được quán chú thuộc tính kim làm cho thanh kiếm lóe lên một ánh sáng vàng chói mắt, chém mạnh xuống đầu Lâm Vũ. Không chậm trễ, thanh trường thương bốc hỏa hừng hực được Lâm Vũ rút ra đỡ đòn. Keng, Lâm Vũ đứng sững như một chiến thần, còn tên kia bật ra hai ba bước mới ngừng lại. Đón ta một chiêu, hỏa vân sát. Lâm Vũ huy động trường thương, hai tay nắm đuôi thương giơ cao quá đầu, đập xuống tên trung nên cầm kiếm kia, ngọn lửa bốc lên cao đầy mãnh liệt như muốn đốt giết hết mọi thứ xung quanh. Cảm nhận được nguy hiểm trong sát chiêu của Lâm Vũ, hai tên còn lại lập tức gia nhập cuộc chiến. Một tên nhảy ra trước mặt tên cầm kiếm rồi vận dụng thuộc tính thổ dựng ra một màn khiên trắng trước mặt đồng bọn. Tên còn lại cầm chùy xông tới bên hông Lâm Vũ mà vận dụng 10 thành công lực ra đòn nhắm thẳng vào eo. Lâm Vũ bình tĩnh vận dụng khinh công thất bộ tinh di đạp vài bước trên hư không, bước xuyên vòng ra sau tên cầm khiên rồi hạ thương, ầm, tên cầm kiếm trực tiếp bị Lâm Vũ đập tan xác ngay tại chỗ. Trong ánh mắt ngạc nhiên, tên cầm khiên bị hất tung bể nát tấm khiên thổ mà phun máu văng xa không rõ sống chết. Hỏa tà sát, Lâm Vũ giơ thương rồi đâm mạnh về phía trước, một quả cầu lửa lập tức ngưng tụ ngay mũi thương rồi theo đà đâm bay thẳng đến tên cầm chùy. Bùng, ngọn lửa hủy diệt bốc lên theo hủy tên cầm chùy thành tro bụi. Tên cầm khiên lập tức bóp vỡ truyền âm phù rồi cố gắng lết hơi tàn khinh công phóng đi trốn chạy. Chạy đi đâu? Chân đạp thất bộ tinh di, Lam Vũ lập tức tiếp cận tên cầm khiên rồi tung một cú đá ngay ngực, hộc, tên cầm khiên phun máu. Một thương ghim chặt ngay cuốn họng, một bàn tay đặt lên đầu tên cầm khiên. Sư hồn, nguy rồi, Lâm Vũ rút thương quay người phóng đi. Thuật sư hồn là thuật được đông đảo các võ giả đại lục biết, đây là thuật dùng để hấp thụ trí nhớ của võ giả nhưng chỉ dùng được cho võ giả cấp thấp hơn người thi triển thuật. Nếu gặp người có tinh thần mạnh hơn hoặc đẳng cấp cao hơn sẽ bị phản vệ vô cùng nguy hiểm. Người bị sư hồn sẽ trở nên ngớ ngẩn hoặc trực tiếp nổ tung tinh thần hải mà chết. Lâm Vũ cắn răng phi không về Lâm gia, cao thủ nhất tứ trở lên có thể phi không trên không trung. Chính vì thế cảnh giới nhất tam đến nhất tứ là cảnh giới võ giả ao ước bước qua. Về tới Lâm gia nhìn mọi thứ vẫn bình thường, Lâm Vũ thở phào, lập tức lao vào biệt viện của mình. Từ Hoa đang bồng Lâm Phụng ru ngủ thấy Lâm Vũ căng thẳng. Từ Hoa vội hỏi, Lâm Vũ kể hết mọi việc. Nghe lời anh, em tạm đưa con về căn nhà mà mình đã gặp nhau lần đầu đi. Ta cùng Lâm gia vượt qua kiếp nạn này sẽ đến tìm e. Lâm Minh đâu? Dạ, Lâm Minh đi chơi với chú ba. Được rồi, e lập tức xuất phát đi. A đi tìm Lâm Minh rồi sẽ bồng con qua tìm e. A phi không sẽ nhanh hơn là e đi trước đi. Dạ, e đi, A cẩn thận. Lâm Vũ nhìn vợ lên xe ngựa phóng đi, rồi mới quay vô Lâm gia đi tìm Lâm Minh. Lâm Vũ đi qua biệt viện của chú ba mới biết hắn đang bồng Lâm Minh qua đại sảnh Lâm gia chơi, lập tức lao qua thấy mấy chú 2, 3, 4, 5 đang ở đại sảnh ngồi uống trà. Lâm Vũ thở phào đi vào đại sảnh. À, Lâm Vũ về rồi đó hả? ngồi xuống làm chén trà, chú hai nói. Đệ có chuyện cần nói, Lâm Vũ nói ra câu chuyện ở di tích, rồi cả chuyện sư hồn nhận được tin tức là một vị nhất bác ở Bắc Hoàng đế quốc tên là Âu Dương Bắc không biết từ ai biết được trong di tích Sâm La của Nam Hoàng đế quốc có một vị đại năng thánh cổ chết ở đây trên người mang theo bí mật và vô số võ lâm chí bảo. Hắn sai thủ hạ bí mật ngày đêm vượt biên vào Nam Hoàng đế quốc và xâm nhập di tích tìm thi thể vị đại năng kia. Chính hắn không thể đi được vì một vị nhất bác xâm nhập vào cấm địa của đế quốc khác sẽ được coi là một hành vi khiêu chiến dẫn đến chiến tranh giữa hai đại đế quốc mà thậm chí là bị các vị nhất bác còn lại liên thủ giết chết vì phá luật. Khi đệ giết ba tên thủ hạ của hắn một tên đã kịp phóng truyền âm phù thông báo về, chắc chắn thủ hạ của tên Âu Dương Lân sẽ tấn công Lâm gia ta hòng chiếm đoạt ma phương. Đệ thỉnh cầu các huynh, chúng ta đoàn kết lại chống lại một trận chiến này, một mặt chúng ta gửi truyền âm cho hai vị nhất bác thủ hộ Nam Hoàng đế quốc cùng ra mặt dàn xếp chuyện này rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu bí mật ma phương. Lời của Lâm Vũ đanh thép hùng hồn vang vọng đại sảnh. Nói vậy là, đệ đang giữ ma phương, chú hai hỏi. Đúng. Chuyện này không đơn giản, chúng ta cùng ngồi lại bàn luận một hồi tìm giải pháp. Chú bốn lên tiếng. Đây con của chú đây, chú ba cười rồi trao Lâm Minh qua cho Lâm Vũ. Khi Lâm Vũ đang bế Lâm Minh thì, tuyệt cốt chưởng, một chưởng đánh thẳng về Lâm Minh, một chưởng đánh thẳng về Lâm Vũ, bất ngờ cộng với đòn thế hiểm ác nếu mình né sẽ trúng Lâm Minh, đành vậy, Lâm Vũ đưa lưng ra đỡ chưởng từ hai phía xông tới ầm, hự. Lâm Vũ chấn đông phun máu không ngờ mình bị đánh lén, một phần của chưởng lực trúng vào Lâm Minh khiến hắn khóc ré lên, chú bốn, chú năm, tại sao, Lâm Vũ đau xót cất lời. Hai tên khốn các ngươi làm gì vậy, chú ba nhảy ra móc kiếm đứng che chắn cho Lâm Vũ. Ha ha, có trách thì trách chú em lấy được ma phương. Chú hai lên tiếng. Chú hai, tại sao, Lâm Vũ lại hỏi. Ha ha. Vì sao ạ? Vì Lâm gia, vì bí mật ma phương, tiếc cho chú e vì trước khi chú e về A đã nhận được truyền âm của nhất bác Âu Dương Lân, so sánh xem, được sự hứa hẹn của một vị đại nhất bác đưa Lâm gia thành gia tộc hạng nhất tại Bắc Đế Quốc, hơn nữa là được cùng chia sẻ bí mật ma phương, với lời hứa hẹn của chú e, một kẻ sống chết còn chưa rõ ta sẽ chọn ai, ha ha, giao ma phương ra đây ta rủ lòng thương ngươi là huyết mạch Lâm gia mà tha cho con đường sống. Bọn chó các ngươi. Kiếm quang phù ảnh, chú ba tung chiêu. Chạy, anh sẽ cản đường, nhưng anh ba, đi, đi nhanh, đi, đi vì Lâm Minh. Lâm Vũ nén nước mắt, vận dung toàn bộ chân nguyên đạp đất nhảy tung nóc nhà. Hỏa vân sát, Lâm Vũ tung chiêu phá tan pháp trận bao vây của mấy tên kia, rồi thi triển toàn bộ khả năng phi không ôm Lâm Minh bỏ chạy. Anh ba kiếp này Lâm Vũ nợ anh, hắn lại đột phá rồi à, chỉ một chiêu phá tan hệ thống phong tỏa sao. Chú hai bất ngờ. Chú bốn, năm đuổi theo, để thằng này cho anh. Chú hai ra lệnh. Lâm Vũ phóng đi như một cơn gió nhất thất đệ cửu trọng. Lâm Vũ có thể coi là một thiên tài của Lâm gia. Chỉ cần một cảnh giới là Lâm Vũ đã trở thành một vị nhất bác uy danh đỉnh đỉnh thứ ba của Nam quốc. Chính vì bức bình chướng này mà Lâm Vũ mạo hiểm đi di tích cấm địa của Nam Hoàng đế quốc mong tìm cơ duyên đột phá rồi vượt qua bao trở ngại bằng thực lực. Trí óc tìm được thi thể của vị đại năng kia và có được ma phương nhưng thực lực thì sao, trí óc thì sao, vẫn chưa đủ vượt qua được tiểu nhân. Với cảnh giới của hai tên chú bốn và chú năm thì có lẽ lúc khỏe mạnh thì chỉ hít khói của Lâm Vũ nhưng hiện giờ Lâm Vũ đang bị thương lại bồng theo Lâm Minh quả thật là rất chật vật. Liều mạng thôi, Lâm Vũ theo đốt một phần tinh huyết phóng vọt đi cuối cùng cũng cắt đuôi được hai tên kia nhờ vào rừng cây rậm rạp che chở, ăn vào một viên hồi dương đan. Lâm Vũ ngồi hồi tức trong một bụng cây to, đáng tiếc thuốc này không đủ khả năng trị dứt điểm tuyệt cốt chưởng. Lâm Vũ không ngừng phun máu, đau đớn, những luồng chân khí như bị nghẹt không thể vận thông kinh mạch. Lâm Vũ như biết số mệnh mình, lấy ra một ngọc giản khắc ghi ký ức mình vào đó, sau đó lấy ra từ tu di giới chỉ một hộp ngọc, bỏ ma phương, ngọc giản vô hộp ngọc. Cảm thấy an toàn, Lâm Vũ liều mạng mang Lâm Minh khinh công thấp luồn lách qua những tán cây to rồi chạy miết về đến căn nhà mà ba con mẹ con Từ Hoa đang sống hiện giờ. Hự, Lâm Vũ lại phun máu, Từ Hoa trông thấy chạy ra đỡ Lâm Vũ hỏi han. Lâm Vũ kể sơ lại rồi lắc đầu nói. Anh không ổn rồi, tuyệt cốt chưởng này quá bá đạo anh không thể ngăn cản được nổi nữa, hãy thay anh chăm sóc cho hai đứa nhỏ, Từ Hoa ôm chồng khóc như mưa. Nếu như mới trúng chưởng Lâm Vũ có thời gian chậm rãi ăn đan được rồi điều tức trị thương sẽ không sao, nhưng do nãy giờ đánh giết rồi chạy trốn, thậm chí thiêu đốt tinh huyết làm cho tuyệt cốt chưởng nhanh chóng vận chuyển theo máu phá hoại nhanh hơn cơ thể Lâm Vũ. Lâm Vũ lộn tay lấy ra hộp ngọc, rồi bỏ tu di giới chỉ vào, nhanh chóng lấy một giọt máu của Lâm Minh, hai tay điểm chỉ vung múa liên tục theo một quỹ đạo nào đó. A xin lỗi, A bất tài không lo lắng được cho E và con. Lâm Minh bị dính một ít chưởng phong của tuyệt cốt chưởng có lẽ sẽ làm cho nó bị biến dạng kinh mạch, khó đã thông hơn bình thường, tu luyện sẽ chậm hơn trẻ khác, E cố gắng dưỡng dục tụi nó thành tài thay anh, hãy ở đây đừng trở về Lâm gia, đừng báo thù cho anh. Phong, Lâm Vũ thiêu đốt toàn bộ tinh huyết rồi phun máu múa vẽ điểm chỉ bằng một giọt máu của Lâm Minh rồi điểm lên hộp gỗ. Anh đi trước, đợi khi Lâm Minh đột phá nhất nhân hãy trao hộp này cho con. Thịt, thịt. Trái tim của Lâm Vũ im bặt, một đời thiên tài của Lâm gia ngã xuống trong sự đau xót của Từ Hoa và sự khốn nạn của cao tầng Lâm gia. Nước mắt bất ngờ chảy xuống trên má Vệ Minh, giọt nước mắt mà suốt mười mấy năm rồi từ ngày mẹ Vệ Minh mất mới xuất hiện trở lại. Cha, Vệ Minh xúc động kêu lên thành tiếng, vì cứu mình mà đỡ hết toàn bộ chưởng lực, vì tương lai của mình mà hao hết tâm huyết cả cuộc đời để lại cho mình. Đây là tình cha sao? Vệ Minh xúc động quỳ xuống lạy hộp ngọc. Từ Hoa bùi ngùi chảy nước mắt nhìn Vệ Minh làm điều đó. Tiếp theo lại một luồng sáng lao ra từ ngọc giản chui vào mi tâm Vệ Minh, hình ảnh Lâm Vũ hiện ra hiên ngang, anh hùng nhưng cũng đầy hiền hòa. Con trai, có lẽ khi con thấy được hình ảnh này của ta thì con đã đột phá nhất nhân rồi. Thuộc tính của con là hỏa đúng không? Nếu không phải thì mày không phải con tao rồi. Khỏi mong tu luyện võ công của tao. Đù, bá đạo Vệ Minh thốt lên. Ở cái đại lục này con cái sẽ truyền thừa thuộc tính của cha, có trường hợp cá biệt thì được song thuộc tính của cha và mẹ, còn đặc biệt hơn thì cha có song thuộc tính truyền cho con rồi con có thêm thuộc tính của mẹ nữa là tam thuộc tính. Trường hợp này rất hiếm gặp và được gọi là siêu thiên tài, được các thế lực cưng như trứng bồi dưỡng đào tạo từ bé. Cũng chính vì điều này mà những thuộc tính hiếm càng khó kiếm, vì quy luật truyền thừa này, phải cha có thuộc tính lôi con cái mới có thuộc tính lôi. Thế nên các thuộc tính hiếm phải nói là siêu siêu khó gặp. Cũng vì thế khi Vệ Minh xuất ra thuộc tính lôi, Từ Hoa điến người vì thằng này nó không có thuộc tính của mình và cả Lâm Vũ. Cũng may Vệ Minh xuất ra cái thuộc tính hỏa nữa nên Từ Hoa mới hoàn hồn lại. Ở cảnh giới nhất nhân này con nên thường xuyên tu luyện củng cố nền tảng, không nên nóng vội tấn cấp, tiếp theo sẽ mất đi căn bản ảnh hưởng tiền đồ sau này. Cha truyền cho con đầu tiên là một bộ tâm pháp của cha, tu luyện khinh công thất bộ tinh di. Đánh không lại thì chạy, lần sau đánh tiếp, cha chỉ cho con điểm chính của bộ tâm pháp khinh công này là vậy đó. Rồi cha truyền cho con thêm một số kỹ năng khống chế hỏa, một số thông tin dược liệu. Con có biết võ giả có thuộc tính hỏa lợi thế chỗ nào không? Là có thể trở thành một luyện dược sư, phải khống chế được hỏa trong người mới khai đỉnh luyện dược được. Và cốt yếu là vì tiền, nữa, tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, nếu ở một gia tộc hay một thế lực lớn thì khỏi lo. Có sẵn rồi chỉ ăn và luyện võ thôi, thỉnh thoảng làm một số việc cống hiến gia tộc là được. Còn con, cha nghĩ chắc mày nghèo lắm. Đù ngoá, nghèo tại ai? Vệ Minh lại lầm bầm. Thế nên cố mà học luyện dược chế thuốc bán được lắm đó con. Thuốc càng đẳng cấp cao thì mày càng bán được giá, muốn hết giá nhiêu hết. Rồi vậy nha, cố mà luyện đi. Đột phá nhất nhị thì nhỏ máu vô, cha chỉ tiếp cho bộ thương pháp tấn công. Giờ tầng 1 thì lo mà học khinh công để trốn thôi. À quên, cây thương của cha mày đừng có lấy xài, không Lâm gia lần ra thì mệt đó. Rồi vậy đi. Luồng sáng biến mất dung nhập hết vào mi tâm Vệ Minh, tất cả các công pháp tu luyện thất bộ tinh di tự nhiên hiện ra rõ ràng trong đầu Vệ Minh, các thông tin dược liệu, cách khống chế hỏa từ cao đến thấp, v.v.v. Vệ Minh đứng lên nắm chặt tay hưng phấn, mình sắp thành võ lâm cao thủ rồi. Một luồng sáng lại phóng ra trong ngọc giản. À quên, cha chưa nói mày, cái nhẫn mày nhỏ máu vào mà xài, có nhiều đồ lắm đó, cái nào không biết thì hỏi mẹ con, có đồ gì thì dùng ý nghĩ vứt nó vào, muốn lấy ra thì dùng ý nghĩ triệu hoán nó, nhớ che chắn cẩn thận khi dùng dưới đệ tứ thì nên vậy, không bị cướp ngay. Rồi còn ma phương, cha cũng chưa hiểu nó là gì và dùng như thế nào, nếu mày mò ra được thì xài, không thì chôn giấu cất kỹ vào, thậm chí nếu bất quá bị cướp thì phá hủy nó cho cha. Cha cảm giác đó là một vật cực kỳ nguy hiểm. Vệ Minh nghe xong, vật làm Vệ Minh hứng thú nhất là chiếc nhẫn. Con cục ma phương kia không biết xài thì hứng thú cái gì chứ. Không nói hai lời, Vệ Minh lấy nhẫn nhỏ máu vào. Dùng ý nghĩ lướt vào, Vệ Minh thấy đầu tiên là một cây thương dựng đứng, hiên ngang oai hùng, thân thương khắc chạm hoa văn hình con rồng uốn lượn, mũi thương sáng quắc cao ngạo, liếc nhìn thấy một góc có vũ khí các loại, một góc có đan dược được bỏ vào bình, một góc có tiền được bỏ trong 10 cái túi, một chồng ngân phiếu, nhưng Vệ Minh thấy trên đó có chữ Lâm nên Vệ Minh trực tiếp bỏ qua, một đống có sách, bản đồ, hầm bà lằng, thôi để từ từ khám phá, giờ lấy tiền đã. Vệ Minh quơ tay lấy ra một túi tiền đưa cho Từ Hoa. Mẹ xem cái này có xài được không? Cái này là đồng vàng, 1.000 đồng vàng đổi được một ngân phiếu, túi này cỡ 3.000 đồng vàng chắc đổi được 3 ngân phiếu. Từ Hoa trả lời. 3 ngân phiếu vậy là nhiều không? Đủ cho gia đình mình ăn uống khoảng 10 ngày, Từ Hoa thầm tính. Gì? 10 ngày? Đại lục này cũng lạm phát dữ, 10 năm trước tới giờ mà tiền mất giá 1.000%. Quơ tay móc hết ra 9 túi tiền và đống ngân phiếu đưa hết cho Từ Hoa. Cái này, không xài được nữa rồi con, Từ Hoa nhìn tập ngân phiếu, bây giờ đại lục đã thống nhất dùng ngân phiếu chính của thương gia hội bao trùm 4 đại lục, đây là một thương hội do 4 vị quốc vương của 4 đế quốc lập ra chung tay quản lý, tất cả ngân phiếu khác không có giá trị. Vệ Minh gật đầu như hiểu rõ. Vậy để con đốt đi, Vệ Minh vận công tay trái nổi lửa thiêu cháy tất cả ngân phiếu thành tro tàn, trước cuộc mình cũng vẫn nghèo hoàn nghèo, thôi bỏ đi dù gì cũng có tiền sống được 100 ngày, từ từ tính có hỏa hệ luyện đang còn lo thiếu tiền ư, giờ tới cục ma phương này đây, Vệ Minh thử cho nó một giọt máu nhưng nó cứ trơ trơ ra, thôi cứ tạm cất đi vậy, Vệ Minh đóng nắp hộp rồi vứt vào trong nhẫn tu di, ngọc bội Vệ Minh cũng cho vào hộp. Cảm ơn bác Ngọt Thang 2K, bác Van Hô đã ủng hộ E240 tờ. Cảm ơn bác Van Hô đã ủng hộ kim phiếu cho E. Và cảm ơn tất cả mọi người đã like share quan tâm đến bộ truyện này. Vệ Minh âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của 5 người chú của mình, trong đó có chú ba không biết còn sống không, còn 4 tên chó kia, hừ, chờ rồi xem. Vệ Minh âm thầm ghi nhận, cái ý định tại sao phải đi trả thù dùng đã phải nhạt sau khi Vệ Minh xem hết ngọc giản mà chuyển hóa sang một sự đồng cảm, thương cảm, dù gì ông ấy cũng vì mình mà chết. Vệ Minh tự nhủ mình phải cường đại để giúp cha mình xả mối thù này. 3 ngày. Vệ Minh bỏ ra 3 ngày để đọc hết toàn bộ sách mà Vệ Minh có về cái đại lục này, bao gồm những quyển sách mà Từ Hoa lặn lội lên trấn mua về cho mình, nắm vững những kiến thức cơ bản. Vệ Minh bắt đầu bắt tay tu luyện thất bộ tinh di, đây là một bộ tâm pháp khinh công cường đại, chấp biến di chuyển thần tốc khiến kẻ địch không nắm bắt được thân ảnh của mình, thậm chí khi luyện đến cao tầng có thể đạp hư không mà chuyển hướng, thử tưởng tượng nếu đang nhảy lên trên cao rồi đột ngột đạp hư không chuyển hướng tấn công một phía khác thì địch sẽ bất ngờ như thế nào, chết là chắc, ca ca. Vệ Minh tự biên tự diễn. Đầu tiên Vệ Minh vận công ngồi vận chuyển tâm pháp như trong ngọc giản đã ghi, truyền chân khí xuống hai chân đã thông những mạch nhỏ dưới lòng bàn chân. Mỗi ngày cứ thế trôi qua bình dị, ban ngày luyện công ban đêm giải độc cho mẹ. Vệ Minh luyện tập mê say, lao vào một cảnh giới võ thuật mới mẻ đầy hứng thú, mệt thì nghỉ ngơi. Cùng Lâm Phụng và Từ Hoa trải qua những bữa cơm đầy ấp tình cảm và tiếng cười, Vệ Minh áp dụng những hiểu biết của thế giới hiện đại áp dụng vô thế giới này, làm Từ Hoa và Lâm Phụng cứ há hốc miệng không thôi, như đơn giản là làm cái chung gió, làm Lâm Phụng thích thú ôm riết không rời. Rồi đơn giản chỉ là lấy vải cắt xén dựa theo cái kiểu áo ngực của thế giới hiện đại mà dùng kim chỉ chấp vá lại đưa cho Từ Hoa, kêu Từ Hoa mặc vào với lời nói dối là hấp thụ chân khí nhanh hơn. Đơn giản là vì hắn không muốn bộ ngực của Từ Hoa với hai cái núm cứ chỉ ra cho thằng khác nhìn, hắn chỉ muốn là của hắn. Kể cho Từ Hoa những câu chuyện cười lạ lẫm, rồi từ từ lái qua những câu chuyện cười dâm dục hơn, làm Từ Hoa ngượng chín mặt, 10 năm xa chồng, rồi lần trước lại được Vệ Minh cho chất ngất trong sung sướng, cái cảm giác thèm thuồng, hứng tình lại quay trở về manh mẻ, làm Từ Hoa cũng rạo rực lén lút, nhiều khi ban đêm mò vào phòng đòi Vệ Minh giải độc. Chỉ cho Từ Hoa cách sử dụng áo ngực làm Từ Hoa đỏ mặt dãy nảy, nhưng vì đây là của con mình làm nên Từ Hoa cũng cắn răng mà cho hắn chỉ, dù gì cũng bị hắn thấy hết rồi, lợi dụng trong lúc chỉ Vệ Minh sờ mó, rồi lại dở chiêu trò đụng chạm, hoa tay múa miệng, rồi cuối cùng cũng đưa được Từ Hoa lên giường trong sự bức rứt khi hứng tình, toàn bộ cơ thể Từ Hoa đã được Vệ Minh thấy hết không sót chỗ nào. Đặc điểm của Vệ Minh làm Từ Hoa mê say trong chuyện chăn gối là khi trên giường Vệ Minh nhẹ nhàng nâng niu, em làm gì cho tôi thì tôi cũng làm lại như thế, Vệ Minh đè hai chân Từ Hoa banh ra rồi vụt mặt vào bú liếm, làm Từ Hoa lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác đó mà chất ngất mê say. Ở cái đại lục này có lẽ chỉ có mình Từ Hoa được cảm nhận cảm giác đó đầu tiên, vì ở đây phụ nữ khi trên giường là phải phục vụ đàn ông. Chỗ đó của phụ nữ là nơi để phát tiết, để song tu hấp thụ âm khí, không phải để nâng niu. Vụt mặt vào đó sẽ làm mất đi danh dự của một võ giả. Vệ Minh vứt mẹ cái danh dự đó đi mà hưởng thụ, ngon thế này mà không bú liếm là thằng ngu, vứt mẹ cái danh dự đi. Vệ Minh lại vụt mặt vào bú liếm mê say hơn, những tư thế mới mẻ, được Vệ Minh áp dụng làm Từ Hoa chất ngất trong mê say, tần suất hai người giao hoang ngày càng nhiều, có khi là trên bãi cỏ ở sau nhà, có khi là dưới sông. Lúc đầu Từ Hoa còn cắn rứt nhưng Vệ Minh lấy lý do con giúp mẹ tu luyện. Đan điền Từ Hoa được những luồng chân khí lạ của Vệ Minh tẩm bổ nên Từ Hoa đột phá nhất tam. Tuy nhiên về sau những luồng chân khí đó mất tác dụng, nhưng lúc này Từ Hoa không quan tâm nữa. Cảm giác cắn rứt thay thế bằng những thỏa mãn, sung sướng do Vệ Minh đem lại. Từ Hoa trọn vẹn thuộc về Vệ Minh cả thể xác lẫn tâm hồn. Càng ở bên Vệ Minh, Từ Hoa càng thấy con trai mình không phải là vật trong ao. Những kiến thức lạ, những bài hát Vệ Minh hát cho nghe, cái giai điệu sao mà hay thế. Từ Hoa dò hỏi thì Vệ Minh lấy lý do kiến thức đó là của ma phương mang lại. Một năm hạnh phúc trôi qua, Vệ Minh 16 tuổi, tu vi tăng tiến nhất nhân đệ cửu trọng, chỉ càng xung phá đốc mạch là đột phá nhất nhị, thất bộ tinh di tu luyện tiểu thành. Một phát nhúng chân Vệ Minh có thể phóng tuốt lên ngọn cây cao mười mấy hai chục mét, thân thể nhẹ nhàng như chim, chỉ cần vận dụng thất bộ tinh di đạp vài bước là tiếp cận đối thủ cách xa hai ba chục mét. Lâm Phụng được Vệ Minh chỉ cho thất bộ tinh di cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, suốt ngày phóng lên núi hái thuốc giúp Vệ Minh. Kỹ năng khống chế hỏa của Vệ Minh cũng tăng tiến, ngọn lửa ngưng tụ ra có thể biến thành đủ thứ hình dạng, lúc dài lúc ngắn, quan trọng là có thể truyền được vào vũ khí gia tăng chiến lực. Lôi thuộc tính cũng vậy, được Vệ Minh nhuần nhuyễn biến hóa thành một cái lưới điện nhỏ đang xen chụp từ trên xuống, hoặc ngưng tụ thành cái búa điện mà bổ ngang bổ dọc đối thủ. Vệ Minh cảm thấy lôi thuộc tính này mình khống chế khá dễ dàng, cường đại hơn thuộc tính hỏa nhiều. Còn về phần tiền bạc để sống một năm nay, Vệ Minh lấy ra mấy lọ đan dược không quá quan trọng trong tu di giới cho Từ Hoa lên trấn bán, cũng được cả mớ tiền đủ sống. Lâm Minh ơi, vô nhà mẹ nói cái này, tiếng Từ Hoa gấp gáp vang lên khi đang từ nhà ông trưởng thôn về. Cuối tháng này, Học viện Nam Trấn Quốc mở cửa chiêu sinh, hít một hơi Từ Hoa nói tiếp. Mẹ muốn con đăng ký nhập học, 4 năm học viện mới chiêu sinh một lần, mẹ không muốn con bỏ lỡ. Nam Trấn Quốc là trung tâm đào tạo và huấn luyện võ giả, nghiệp giả của Nam Hoàng Đế Quốc. Tất cả các thiếu niên có chí hướng tu luyện thành võ giả đều có thể đăng ký nhập học. Học viện sẽ dựa vào thành tích khảo thí mà đưa vào các lớp bồi dưỡng phù hợp. Võ giả nào có tư chất cao sẽ có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, đệ tử hạch tâm của các lão sư trong học viện, được miễn hoàn toàn học phí, được cung cấp tài nguyên, địa bảo miễn phí, miễn là tốt nghiệp phải ở lại học viện phục vụ 3 năm, sau đó có thể lựa chọn rời đi gia nhập các thế lực khác hoặc ở lại học viện làm việc sẽ được trả lương đàng hoàng. Đệ tử phổ thông thì khác, sẽ không được đãi ngộ như thế, phải đóng học phí, hoặc nhận việc làm lặt vặt như rèn vũ khí, thu thập thảo dược, v.v. để lấy điểm cống hiến của học viện mà bù vào học phí, hoặc đổi tài nguyên, đến khi tốt nghiệp phải lập tức rời trường. May mắn thì được các thế lực nhỏ khác nhận làm như bảo tiêu, bảo vệ, v.v. hay là trực tiếp đăng ký đi lính gia nhập đại quân làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Mẹ muốn con đi học à? Vệ Minh hỏi. Con thấy đó, mẹ tu vi không cao, không biết gì để chỉ cho con, còn con thì đang ở giai đoạn phát triển, nếu không có người hướng dẫn, chỉ dẫn con sẽ luyện tập sai đường, trước mắt chưa thấy nhưng về sau hậu quả không thể tưởng tượng, chính vì thế mẹ muốn con đi học, Từ Hoa từ tốn nói. Nhưng, con có ngọc giản của cha để lại, hơn nữa con không muốn xa mẹ, Vệ Minh nhấn mạnh từ xa. Trong lòng thì nghĩ mình mà đi thì đến những đêm giải độc hay là giúp Từ Hoa tu luyện. Từ Hoa đỏ mặt, hiểu Vệ Minh nói gì, ngọc giản cha con để lại chỉ là công pháp, võ kỹ, nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn việc áp dụng vào chiến đấu như thế nào thì con biết không, đi học con sẽ được cọ sát, được chỉ dẫn kỹ xảo làm sao phát huy hết tận cùng những võ kỹ đó. Vệ Minh biết ý Từ Hoa nói là thực hành, cũng đúng, mình toàn học lý thuyết, cũng giống như hồi trước làm bác sĩ, nếu không được thực hành mổ xẻ này nọ thì mình chỉ là một tên bác sĩ bàn giấy. Để con suy nghĩ, Vệ Minh nói. Cái Vệ Minh quan tâm bây giờ là đi học xa sẽ không được nện từ hoa thôi chứ éo có cái vấn đề gì khác cả. Đứng hình, khi Vệ Minh quay lưng quyết định ra đi, Từ Hoa bậm môi nói. Học viện đó cho phép một tháng về thăm nhà một lần, bất quá mẹ và em con dọn lên thành Nam sống với con, Từ Hoa vò áo nói. Ân, được à? Mà không được. Ở đó cái đám Lâm gia đang ở đó có thể sẽ nguy hiểm, thôi ngày một tháng một lần cũng được. Thôi mẹ cứ ở đây đi, lên thành con sợ sẽ nguy hiểm cho mẹ, thôi thì một tháng con về một lần, Vệ Minh nói. Từ Hoa mỉm cười hài lòng khi Vệ Minh chịu đi học và biết suy nghĩ trước sau kỹ càng. Suốt một tháng triền miên khói lửa với Từ Hoa, Vệ Minh mới tạm thỏa mãn mà thu thập đồ đạc chuẩn bị đi đăng ký tham gia học viện. Chia tay hai mẹ con, Vệ Minh đi qua nhà trưởng thôn, để lại một đống đan dược và vũ khí. Vệ Minh bảo mẹ đem bán mà lấy tiền xài. Tập trung vào coi nào, năm người đã đủ. Tiếng nói của trưởng thôn, một ông già cỡ 60 chục tuổi, Vệ Minh nhìn mấy đứa kia có đứa 10 tuổi, có đứa 17, 18 tuổi, ăn mặc bình dân, có lẽ con em của mấy nhà khác trong thôn. Hôm nay ta dẫn các con lên trấn, nơi đây sẽ có một vị đại nhân của học viện Nam trấn quốc khảo thí sơ loại các con, nếu đạt điều kiện thì các con theo vị đại nhân đó lên thành đăng ký nhập học, còn không đạt thì theo ta quay về, nghe rõ chưa? Trưởng thôn nói. Rồi xuất phát, Vệ Minh nhìn về hướng nhà mình lần cuối, căn nhà đó nơi chứa chấp mình ở cái đại lục này lần đầu tiên, có đứa e gái dễ thương, có bà mẹ hiền diệu và cũng là người đàn bà đầu tiên của mình ở thế giới này, chờ con sẽ cường đại lên để cho hai người có cuộc sống tốt hơn. Đoàn người lên xe ngựa chạy lên trấn, xuống xe lẻo đẻo đi theo sau trưởng thôn tiến nhập nơi khảo thí. Một mảnh đất khá rộng, mọi người đứng bao quanh nhìn ngó, trong sân là lố nhố nam nữ thanh thiếu niên khoảng hơn 100 đứa, chắc mấy thôn gần đây tụ họp lại. Ở giữa trung tâm sân là một vị trung niên mặt mày râu ria lỉa chỉ đang ngồi trên một cái bàn, dưới đất trước mặt là một quả cầu to cỡ nồi cơm bằng pha lê trong suốt ẩn chứa chân khí mạnh mẽ. Vị đại sư tay cầm viết hỏi một thanh niên đang đứng kế bên. Tên, tuổi, rồi đặt tay lên đi. Thanh niên đặt tay lên quả cầu, mấy chữ hiện ra, nhất nhân đệ nhị trọng. Lão nhân ghi chép lại rồi lại bảo, xuất thuộc tính đi, rồi thả thuộc tính lên quả cầu. Thanh niên đưa tay mở ra thuộc tính, một nùi cỏ chen chúc nhau chui ra từ bàn tay, đưa tay đẩy về phía quả cầu, đám cỏ chui vào trong, mấy chữ hiện ra, thiên phú hạ cấp. Thiên phú ở đây là thiên phú của thuộc tính, bao gồm từ thấp lên cao, hạ, trung, thượng, đại, thiên cấp. Rồi, thuộc tính 1, thiên phú hạ cấp, rớt, quách, thanh niên gân cổ cãi sao lại rớt. 18 tuổi, mới nhất nhân đệ nhị trọng, thiên phú thì hạ cấp. Cho tu luyện cao lắm với thiên phú này chỉ lên được nhất nhị nhất trọng là cao, thiên phú lại hệ một cỏ lang tâm, cỏ thì đánh đấm gì, cút, bố đập bầm mắt mày bây giờ cải hả, vị đại nhân hùng hổ trợn mắt. Phế vật mà còn to mồm. Tiếp theo, lần lượt từng thanh niên nam nữ lên thử cũng ghi chép rồi đạt, rớt, vang liên tục trong miệng vị đại nhân kia, Vệ Minh chả quan tâm chỉ ngồi lo dòng kiếm gái đẹp, cũng được vài cô lọt vào tầm mắt của Vệ Minh. Một cô trong số đó bước lên. Cô gái cỡ 17 tuổi, tướng tá phát dục đầy đủ, khuôn mặt xinh đẹp bước lên khảo nghiệm. Nhất tam đệ tam trọng, thuộc tính thủy, thiên phú thượng, thượng cấp. Vị đại nhân ngạc nhiên nhìn cô gái, hạ cấp và trung cấp thì đầy rồi, thượng cấp này coi như cũng là 1.000 người mới có một người mà lại xuất hiện ở một thôn nhỏ. Được cũng xem như là một nhân tố tốt. Vị đại nhân âm thầm ghi nhớ tên cô gái và khắc vào một ngọc giản. Cô gái như biết trước, gương mặt nhếch một nụ cười cao ngạo, quay lưng đi về mang theo phong cách của một tiểu thư kiêu kỳ. Cô ta là Băng Ngọc Thanh, tiểu thư nhà họ Băng, con gái của trưởng trấn đó, ước gì được đè cô ta dưới chân một lần. Hố hố. Mấy trung niên đứng gần Vệ Minh bàn luận, cười khả ố. Không lâu sau tới thôn của Vệ Minh, để cho mấy khứa kia lên trước. Những cái lắc đầu của vị đại nhân dành cho bốn người kia khiến bốn thằng tiêu nghỉu mà đứng qua một bên, trưởng thôn thì gương mặt điềm nhiên như quá quen thuộc rồi, hay cả 20 mấy năm rồi, toàn là dắt đi rồi dắt về, lão cũng bỏ đi cái tư tưởng mong đợi có người đậu. Tên, tuổi, Vệ Minh xoay chuyển ý nghĩ rồi trực tiếp thay cái họ Lâm bằng Vệ. Vệ Minh, 16 tuổi. Đặt tay lên quả cầu nhất nhân đệ cửu trọng, đưa tay phóng xuất thuộc tính lửa, bùng. Một ngọn lửa lớn to lớn phóng vút lên cao, rồi bắn vào quả cầu, thượng phẩm à, Vị đại nhân hơi nhướng mày, mặc dù thượng phẩm nhưng 16 tuổi mà mới nhất nhân đệ cửu trọng cũng quá tệ đi á. Vị đại nhân đắn đo, mà thằng này đang điền cũng to ghê đi á. Vị đại nhân thầm nghĩ, mấy đứa khác cùng lắm là xuất thuộc tính ra được nhưng nhỏ nhỏ thôi mà thằng này nó phóng xuất mạnh dữ. Nhất nhân đệ cửu trọng, thiên phú thượng cấp, thuộc tính hỏa, tuổi 16. Nếu theo đường võ giả thì tốc độ tu luyện vậy là quá chậm, thôi nhận nó vậy, cho nó theo nghiệp giả làm luyện dược sư thì có tiền đồ hơn. Đại nhân lấn cấn suy nghĩ, bạn đang nghe truyện Đan Đạo Dâm Sư. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.